Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Từ trong thâm tâm bội phục. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Telangkop thần sắc cứng lại, nhìn lại bên cạnh một cái khác chặn ngang bị chém đứt bảo tiêu. Lại phát hiện đối phương rất tốt, các ngươi không phải là đều chết hết sao? Telangkop rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tử, ông chủ, ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi? Rõ ràng gặp lại ngươi đầu đều bị cái kia chư đầu nhân xốc lên tới. Đầu chọc bảo tiêu đưa tay, sờ một cái Telangkop gương mặt, lẩm bẩm, không việc gì à, ta biết rồi, chúng ta sợ rằng, đều chết hết. Nơi này là ở âm tàu địa phủ đâu rồi? Không nghĩ tới a, chúng ta tử thật thảm. Lại một cái bảo tiêu thần sắc đau buồn. Chúng ta đều chết hết. Ba cái bảo tiêu toàn bộ đều ngẩn ra. Ngay sau đó ba người này một mảnh quỷ khốc lang hào. Các ngươi cũng chưa chết. Chớ suy nghĩ bậy bạ. Đang lúc này, Từ Khuyết đi tới. Người cái này hung thủ giết người. Biến thái, Telangkop thoáng cái hướng Từ Khuyết bắt tới, bất quá Từ Khuyết chỉ là nhẹ nhàng chợt lóe, liền lóe lên Telangkop bắt, cau mày nói, vừa vặn nhị 10 phút, các ngươi cũng thua, thua cái gì? Telangkop có chút khó tin, hắn đến lúc này còn chưa kịp phản ứng, cái này chúng ta cũng thua, Siro Anji nói, quá thần kỳ. Ta đến bây giờ cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ô bác cũng là vô cùng kinh ngạc nói. Ta đã nói rồi, ta nơi này đều là 5D cảnh tượng. Sắc mặt của Từ Khuyết thản nhiên. Nhìn Telangkop đám người tiếp tục nói. Các ngươi ở bên trong thật sự trải qua. Đại đa số đều là ta nhân viên diễn. Ngoài ra chính là 5D video mà thôi. Cho nên không cần sợ hãi. Đều là giả. Telangkop chân mày cau lại, ngay sau đó lắc đầu. Không thể nào, cùng ta đồng thời chạy đến cô nương đang ở bên trong. Chúng ta bây giờ liền đi vào. Chuyện này, Từ Khuyết biết, cái này Telangkop khó khăn nhất dây dưa. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không để cho bọn họ đi vào, ngược lại không tốt lắm. Vì vậy gật đầu dứt khoát. Được. Các ngươi nếu muốn xem, vậy thì vào xem đi. Từ Khuyết đi thẳng tới, một đoàn theo ở phía sau, mở cửa, vẫn là cái kia phổ thông nhà cầu, vốn là trên mặt đất vết máu rỗng tuếch. Ta nói, ngươi thấy vết máu, bao gồm thi thể, rất nhiều đều là điện ảnh trang cảnh tới. Đây là tự ta điều nghiên một ít trò mèo, không nghĩ tới đem các ngươi sợ đến như vậy. Các người có thể suy nghĩ kỹ một chút, từ đầu đuôi cuối, có phải là không có bị quỷ vật đụng phải? Từ Khuyết nhìn mọi người nói, mọi người ngưng thần, quay đầu suy nghĩ một chút, còn giống như thật là như vậy. Mặc dù bọn họ thấy cưa điện sát nhân cuồng, đối phương chạy cũng rất nhanh, nhiều lần liền muốn giết tới trên đầu mình, nhưng là, từ đầu đuôi cuối không có đụng phải sát nhân cuồng. Lúc này, phần lớn đều tin một cái hơn nửa, mặc dù rất nhiều suy luận địa phương không cách nào giải thích. Tỉ như nếu là hình ảnh, nhưng là tại sao như vậy giống như thật? Tại sao giống như chân nhân nhìn bọn hắn chằm chằm đuổi giết? Tại sao còn có mùi máu tanh? Nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, cái này rất giống là ma thuật, rất nhiều ma thuật cũng không phải là rất thần kỳ sao? Ngay từ đầu căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng kỳ thật, trong này đều có khoa học đạo lý. Người ngoài không biết, chỉ là không biết thôi. Cho nên lúc này đại đa số người cũng tin Từ Khuyết lời nói. Duy chỉ có Telangkop, như cũ chưa từ bỏ ý định. Tốt lắm, ta muốn gặp ngươi một chút nơi này nữ nhân viên. Người này, ta nhưng là tự tay cùng nàng tiếp xúc. Telangkop vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể, Từ Khuyết vỗ vỗ tay, hướng về phía gương đạo, Dương Phi Yến, đi ra gặp khách, người nhân viên sẽ từ trong gương xuất hiện. Telangkop sắc mặt khó coi, những người khác cũng là không sờ được đầu não, cảm thấy phi thường quái dị. Ta đây cái gương, từ nơi này góc độ nhìn, đúng là gương, nhưng trên thực tế, ở bên kia, có khác không gian, núp ở người bên trong. Thông qua điều chỉnh ánh đèn, có thể làm cho các ngươi thấy nàng bóng người. Từ khuyết kiên nhẫn hồ siêu giải thích. Há, ta biết rồi, cùng trong bót cảnh sát thẩm phạm nhân căn phòng như thế. Bên ngoài có thể thấy người bên trong, người bên trong lại không thấy được bên ngoài. Ô bác bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, từ khuyết nói một tiếng. Sau đó liền thấy trước mặt gương ánh đèn đột nhiên ảm đạm một tia. Một cái yểu điệu nữ tử chợt xuất hiện. Ánh mắt cô ả nàng kín đáo. Vẻ mặt ung dung. Động tác êm ái hướng Tê Lăng Cốp nở nụ cười. Người tốt tiên sinh. Vừa mới không dọa hỏng ngươi đi. Hít, ngươi không việc gì. Tê Lăng Cốp ngẩn ra đạo. Đây là chúng ta nhà quỷ thiết kế một chút nội dung cốt truyện mà thôi. Cũng không phải là thật. Tay ngươi, trong tay ta có thể rớt xuống sao? Dương Phi Yến mỉm cười một cái. Động tác tiêu sái đem trước chặt đứt thủ tháo xuống. Ta thật thủ giấu ở trong quần áo. Đây là già, cao, thật sự là cao. Siro Onji trọng trọng gật đầu. Quả nhiên lợi hại, thật là bội phục. Được rồi, đi ra ngoài đi. Hy vọng nơi này cảnh tượng mọi người không nên đối với ngoại tuyên bố. Sợ bị những người này nhìn ra vấn đề, Từ Khuyết tự nhiên không để cho những người này ở đây nơi này ngây ngô thời gian rất lâu. Ừ, biết, Tê Lăng Cốp thở dài một cái, mặc dù hắn phách lối, nhưng cũng không phải là cái loại này không nói đạo lý nhân. Từ Khuyết nhà quỷ mang cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Để cho tâm tình của hắn thật lâu đều không thể bình tĩnh. Lần này, hắn thua tiền mặc dù rất nhiều. Nhưng là, thật là thua tâm phục khẩu phục. Không có câu oán hận nào. Ông chủ, trước chuyện, thật xin lỗi. Không nên đối ngươi như vậy không khách khí. Ô bác dẫn đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Tôn Bình cũng nói. Siro Anji cùng Tê Lăng Cốp cũng là biểu đạt kính ý. Từng cái nói xin lỗi, Từ Khuyết tâm tình không tệ, nhún nhún vai, không cần nói xin lỗi, ta chỉ là một mở nhà quỷ, lòng dạ còn không có như vậy hẹp hòi, bất quá chư vị tiền ta liền khách khí. Ồ, Vương Minh Vũ hắn tựa hồ còn chưa có đi ra. Tê Lăng Cốp hướng so căn phòng nhìn, Từ Khuyết thở dài một cái, hắn ở trải qua chính mình một ít sự tình, đang nói. Vương Minh Vũ kinh hoàng vạn trạng từ trong nhà xông ra ngoài. Ngoài miệng không ngừng nỉ non. Ta sai lầm rồi. Ta sau này không dám. Ta thật sai lầm rồi. Vương Minh Vũ, ngươi làm sao vậy? Tê Lăng Cốp cau mày hỏi. Không việc gì. Từ Khuyết tiến lên, vỗ vai hắn một cái. Thế nào? Vương Minh Vũ ngẩng đầu. Còn như là gặp ma. Không, không việc gì. Hắn sắp xếp nụ cười, thần sắc lại ngược lại càng kinh khủng hơn. Thực ra Từ Khuyết cũng hiểu hắn tại sao như vậy. Vương Minh Vũ vừa đi vào, liền thấy trước mặt máy truyền hình lóe lên một cái. Sau đó cưa điện bắt đầu cho hắn tiến hành trò chơi. Cưa điện trò chơi cũng rất đơn giản. Trò chơi tên là Cảm ơn. Vương Minh Vũ từ nhỏ đến lớn liền không biết cảm ơn. Tại người khác chữ sinh điển chung, sùng dương mị ngoại, hám làm giàu kiêu ngạo, hắn xem thường cha mẹ mình, xem thường dưỡng dục hắn trường học, dân tộc, quốc gia, cho nên, cưa điện để cho hắn ở bên trong viết xuống một phong sám hối thư. Vương Minh Vũ mới đầu còn cho là đây chỉ là một trò chơi, một cái giả nội dung cốt truyện, nhưng là theo tới cảnh tượng. Lật đổ hắn suy đoán, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.